Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cứu người không nhất định là hảo tâm. Ta tức giận tra xét từ hai người khác trên thân đạt được thu hoạch. Hai người này thứ ở trên thân rốt cục để cho ta tâm tình chấn động. Bách phát bách chúng tứ cấp năng lực thẻ xạ kích loại kỹ năng. Có thể bách phát bách chúng gia tăng bất luận cái gì xạ kích loại vũ khí xạ tốc 30%. Sửa chữa cơ giới tam cấp thẻ phụ trợ có thể sửa chữa bất luận cái gì máy móc loại vật phẩm mỗi ngày 3 lần sử dụng hạn mức cao nhất cỡ nhỏ kho vũ khí tư cấp không gian thẻ có được 200 chi. Súng tiểu liên, 60 cây súng lục, 15 chi shotgun, 2 chi súng bắn tỉa, 1 cái súng tiểu liên, 6 tòa súng phóng tên lửa 50 vạn phát đạn. 600 viên lựu đạn lôi bạo xe tăng, một cỗ hồng chi chu máy bay trực thăng vũ trang, một khung lôi bạo xe tăng hạng nặng tam cấp công nghệ cao vũ khí vận tốc 60 cây số 2 môn trọng pháo, một cái súng máy hạng nặng hoàn toàn bọc thép hồng chi chu máy bay trực thăng vũ trang tam cấp công nghệ cao vũ khí treo 6 cái rắn đuôi chuông đạn đạo đối 02 đỉnh pháo. Xem ra chi đội ngũ này tại thế giới loài người là được cực độ tội phạm. Thế mà lại có nhiều như vậy bạo lực vũ khí. Chỉ tiếc những vật này tại một đối một chiến đấu có ích chỗ không lớn. Ta đem sửa chữa cơ giới thẻ cắm vào động lực thiết giáp cái rãnh chung. Tư liệu biểu hiện ít nhất phải 3 cái tự nhiên ngày mới có thể hoàn toàn chữa trị. Thuận tay thiết trí cái mới triệu hoán đạo cụ cấp tốc ma chú thứ tự. Trường đao cổ nguyệt, cuồng bạo dược hoàn, động lực thiết giáp, cỡ nhỏ kho vũ khí. Theo thứ tự lập, đang muốn lại nhiều ngủ một hồi, liền nghe đến đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ thế giống to thanh âm. Quỷ lười nhóm, nhanh lên rời giường, huấn luyện của các ngươi đã đến giờ. Tất cả đến trễ người đều sẽ bị lập tức xóa bỏ. Bởi vì trại huấn luyện pháo chống tăng đã nhắm ngay cái mông của các ngươi. Không may, người huấn luyện viên này thật không muốn để cho người sống. May mắn ta mới từ luyện tập nội công trung thanh tỉnh. Tinh thần coi như sung mãn. Lập tức liền xông ra doanh trướng. Quả nhiên thấy hơn 10 tên đầu ngựa hộ vệ. Đang khống chế nhiều môn hỏa pháo chỉ hướng chúng ta những này huấn luyện học viên doanh trướng. Tốt, tất cả nhân mã thượng xuất phát. Không tới không cần chờ. Trong lúc vội vã, ta không thể trong đám người tìm tới bát tỉnh chân phù. Kiệt Khắc cùng Lang Vương bọn hắn, chỉ có thể theo đại bộ đội một đường phi nước đại. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ lái một cỗ cũ nát xe jeep tại trước mặt của chúng ta nhất lộ. Tuyệt trần, mà vì thúc giục chúng ta lên đường, những cái kia đầu ngựa hộ vệ cuồng tiếu ở sau lưng nã pháo tiễn đưa. Bọn này hung tàn đến cực điểm, các học viên từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Chửi mắng không ngừng bên tai. Khi xuất phát, còn có hơn 100 người cân thượng đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ. Nhưng là đang phi nước đại hơn nửa giờ về sau, tự chỉ còn lại có 60-70 người. Lúc này ta rốt cục phát hiện bát tỉnh chân phù cùng Lang Vương. Bọn hắn cũng nhìn thấy ta tồn tại. Làm 3 người tiểu đoàn đội tiến tới cùng một chỗ. Ta thuận miệng hỏi, Kiệt Khắc đâu? Lang Vương chẳng hề để ý hồi đáp. Hắn thể lực không thành, cũng đã rơi vào đằng sau. Ta giác quan thứ 6 cảm giác nói cho ta phía sau huynh đệ đều muốn giữ nhiều lành ít. Bát tỉnh chân phù cũng bu lại, nhỏ giọng nói ra, Lang Vương nói không sai. Ta cảm ứng được tán phát yêu khí. Từ khí tức thượng phân biệt hẳn là cự hình nhện quái. Rất nhiều cự hình nhện quái. Không sai, trong các ngươi có ít người đã cảm thấy nguy hiểm ngay tại sau lưng. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, huấn luyện của chúng ta doanh phụ cận có một cái cự hình nhện quái xào huyệt. Mỗi lúc trời tối xào huyệt mấy ngàn con cự hình nhện quái đều sẽ ra kiếm ăn. Mà tại sáng sớm 4-5 giờ thời điểm, bọn chúng bắt đầu trở về xào huyệt. Ta đã đem bọn nó xào huyệt cửa vào chặn lại, cho nên các ngươi phải làm là được từ có nhà khó về. Đem chúng ta chạy huấn luyện vây khốn mấy ngàn con cự hình nhện quái chung giết trở về. Phàm là không có cách nào tại giữa trưa trở lại doanh trại, coi là tự động bỏ quyền. Về sau lại không là chúng ta cái này chạy huấn luyện học viên. đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy, nhĩ chưa hề cũng không để cho người cao hứng qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi hắn quay ngược đầu xe hướng doanh địa lái đi thời điểm, có 7-8 tên đại hán đã móc ra súng tiểu liên hướng hắn bắn. Vô số đạn tại chiếc kia cũ nát xíp thượng va chạm phanh phanh vang lên. Nhưng là một tầng vô hình vòng bảo hộ đem đầu chọc huấn luyện viên bảo hộ tại bên trong. Những người này tập kích hành động lập tức tự tuyên cáo thất bại. Bát tỉnh chân phù cùng lang vương cũng không ý định động thủ. Hai người đều dùng ánh mắt hướng ta trông lại. Cuối cùng vẫn là lang vương mở miệng nói. Các ngươi ai có thay đi bộ cỗ xe công cụ? Ta đối với vấn đề này có chút không hiểu. Nhưng khi ta nhìn thấy rất nhiều người đều mở ra ác ma chi thư, triệu hoán đi ra các thức cỗ xe, mới bừng tỉnh đại ngộ. Cự hình nhện quái xem như rất nhỏ yếu quái vật. Phổ thông đạn cùng thuốc nổ liền có thể đối lại tạo thành tổn thương. Không lại loại quái vật này sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Nếu như bị mấy trăm con, hơn ngàn con vây lên, coi như ngươi có súng giới cũng không kịp bắn giết. Lúc này nếu là có cỗ xe thay đi bộ chút tăng nhiều sống sót cơ hội. Ta chỉ dẫn theo 60 vạn đô la tiến đến. Căn bản mua không nổi bất luận cái gì trang bị. Những thứ kia đều quá mắc. Ta còn chưa mở miệng. Bát tỉnh chân phù tự bất đắc dĩ lắc đầu. Lang vương cũng giống như vậy nhún nhún vai ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Trái cây nguyện vọng của ta vẫn là giành được. Trên thân một phân tiền đều không có. Cũng không cách nào mua sắm thứ cần thiết. Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng hai chân đi. Chỉ là lộ tuyến thượng muốn tránh đi cự hình nhện quái đại bộ đội. Ta có phương tiện giao thông. Hôm qua giết 4 người kia chung có người có được một cỗ hạng nặng lôi bạo xe tăng. Chỉ là ta không biết lái. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù quay đầu hướng ta trông lại. Lang vương nhẹ nhõm thổi cái huýt sáo nói ra. Không nghĩ tới chúng ta cái đội ngũ này vận khí cũng không tệ lắm. Cái này xe tăng ta tại Siberia huấn luyện thời điểm mở qua. Để cho ta tới điều khiển đi. Triệu hoán đi ra ác ma chi thư. Ta đem chiếc này sắt thép cự thú phóng ra. Thế dưới ánh mặt trời không chút nào ánh sáng phản xạ nặng nề thân thể. Để cho ta không hiểu có mấy phần cảm giác an toàn. Lang vương nhảy lên. Đưa tay mở ra xe tăng cánh cửa khoang. Lớn tiếng kêu lên. Tới đi. Bọn tiểu tử. Chúng ta nhất định sẽ cái thứ nhất trở lại doanh trại. Bát tỉnh chân phù cùng ta sau đó cân thượng. Lần thứ nhất tiếp xúc loại này vũ khí chiến tranh ta. Làm được xe tăng bên trong lúc này mới phát hiện. Cái đồ chơi này thể tích mặc dù không nhỏ. Nội bộ lại cũng không rộng rãi. Các loại vũ khí thiết bị chiếm cứ phần lớn không gian. Lang vương đặt mông ngồi vị trí tài xế bên trên. Đối ta nói với bát tỉnh chân phù. Hai người các ngươi mỗi người chọn lựa nhất môn vũ khí. Hoặc là hỏa pháo, hoặc là súng máy hạng nặng. Đem chúng ta con đường đi tới thượng cự hình nhện quái thỏa thích bắn giết đi. Lôi bạo xe tăng tại. Lang vương thao túng hạ phi nhanh. Mở ra không lâu liền thấy cùng chúng ta cùng thời kỳ các học viên. Đã giết đầy đất đều là lục sắc sao sao cùng 8 chi bẻ gãy cự hình nhện quái thân thể tàn phế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.